người nối nghiệp chân chính, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nối nghiệp chân chính 108, tác giả, Hà Phong Suy, người dịch Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, chương 42, mưu ma mới. Thôi Minh Chí giống nhân vật nam phụ lót đường trong chuyện ngôn tình, chịu nhục về tình cảm chỉ biết chui rúc trong nhà khóc ướt cả chăn, ngày hôm sau mang cặp mắt đỏ như mắt thỏ đi gặp sếp, bị hỏi thì kể tuồn tuột hứng lấy một lượt đả kích mới. EQ của anh sao cứ đến lúc mấu chốt lại hết hàng thế hả? Cùng đối phương mắng kẻ địch chung thì có thể tăng cảm tình, trước mặt người khác sỉ nhục kẻ đồng bệnh tương liên với họ chính là cố tình cà khịa rồi. Càng là người yêu càng không thể nói những lời gan ruột, giữ gìn hình tượng tốt đẹp quan hệ mới lâu dài được. Vì sao rất nhiều đôi yêu nhau cuồng nhiệt vừa lấy nhau đã ly dị? Vì chúng nó quá ngu, cho rằng cá vào ao ta rồi thì không cần tiếp tục thả mồi, sớm bộc lộ bản chất, đương nhiên người kia sẽ cảm thấy những gì thể hiện lúc trước toàn là âm mưu. Người thông minh đích thực chẳng những cần diễn kịch liên tục mà diễn lâu còn có thể biến thành thật, cuối cùng không phải happy ending à. Thôi Minh Chí cơ bản tin tưởng lý luận của Soái Ninh, hơi cảm thấy gợn là vì lý luận này có tỷ lệ sai lệch. Soái Ninh bỏ điếu thuốc mới ngậm vào miệng răn dậy. Cái gì gọi là chân thành? Thích một người, muốn chung sống tốt đẹp với nó, cho nên ngụy trang bản thân thành bộ dáng đối phương ưng ý, kiểu trả giá như này còn chưa đủ chân thành. Chân thành không phải hẳn là thẳng thắn với bên kia hay sao ạ? Ngụy trang cũng có chứa tính chất lừa gạt mà. Ngôn lù, anh không để người ta nhìn ra được người ta biết anh đang lừa người ta à? Có câu thơ cổ nói rất đúng, Chu Công khủng cụ Liêu Ngôn Nhật. Vương Mãng khiêm cung vị soán thì, hướng xử đương sơ thân tiện từ, nhất sinh chân ngụy phục thùy chi, một. Thật thật giả giả không do mắt người khác phán đoán, hoàn toàn do bản thân mình quyết định. Người xấu giả làm người tốt cả đời chính là người tốt cứ làm việc xấu sẽ bị coi là người xấu. Cái gọi là chân thành để ràng buộc lương tâm bản thân, giống Bồ Tát lập cái điện để thờ là được, mọi chuyện mà trông cậy nó chỉ đạo thì anh cứ chờ làm người khác tức chết, làm mình mệt chết đi. Thôi Minh Chí bị sếp dục dã tỉnh ra rồi, nhưng Diệp Như Vi đã không thèm phản ứng hắn, hắn thông tỏ cho ai xem. Bao lâu nay hắn hưởng thụ sự bao dung của người trong lòng, lại không để ý săn sóc cô, lần này vết rạn nứt còn lớn hơn cả thời điểm chia tay, chỉ sợ đổ 10 tấn keo 502 cũng không dính lại được. Giữa trưa chị già Trần Mỹ Lan rủ hắn đi ăn, thấy hắn tâm tình không tốt bèn kể một chuyện vui bên lề cho hắn giải sầu. Cậu nghe nói không, chi nhánh Đông Hưng mấy hôm trước gây ra sự cố thi công, cắt đứt cáp quang quốc phòng của đơn vị bộ đội người ta. Công ty con của bất động sản Quan Vũ ở Đông Hưng đang xây dựng dự án Tử Vi Hoa Viên ở phía tây thành phố, gần đó là khu vực quân sự, nơi đóng quân của quân đoàn 93 quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Đây là đơn vị binh chủng dã chiến cấp A, thứ 5 tuần trước máy xúc của Quan Vũ hoạt động trên công trường, khi đào chỗ đặt ống cống đã vô ý làm đứt cáp quang quân sự của đơn vị. Người phụ trách có kinh nghiệm đã lập tức phong tỏa hiện trường gọi điện tự thú. Phía đơn vị bộ đội cũng thông hiểu tình lý, chỉ bắt đền họ chi phí sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là cáp quang quốc phòng khác với cáp quang thông tin dân dụng bình thường, chi phí sửa chữa phải tính theo giây, chi phí sửa chữa một giây đại khái là 2.000 nhân dân tệ. Một sợi cáp quang quốc phòng thông thường có 144 lõi. Một thợ sửa chữa lành nghề một ngày hàn được nhiều lắm là 200 lõi. Kết quả 7 người thợ đồng loạt xúm vào mất 2 tiếng mới sửa xong. Nói cách khác, bên có lỗi vì vậy cần phải bồi thường hơn 14 triệu tệ. Chủ thầu đào cống và người lái máy xúc nghe nói mức bồi thường, hoảng quá trốn luôn trong đêm, bỏ lại mấy bên đương sự cãi nhau ỏm tỏi về trách nhiệm sự cố. Công trình này Quan Vũ đã thuê nhà thầu, sự cố xảy ra đáng lẽ do nhà thầu chịu trách nhiệm. Mà tổng thầu công trình này lại thuê thầu phụ của thầu phụ nên mới đến tay chủ thầu nhỏ bỏ trốn kia. Trong tình huống không tìm thấy người đó, tổng thầu muốn chủ chiếc máy xúc giơ đầu chịu báng. Nhưng máy là do chủ thầu phụ kia thuê của người khác, chủ máy xúc khăng khăng cho rằng việc này không liên quan đến mình. Cả đám đồn đầy qua lại, chẳng bao lâu đã chọc giận bên quân đội, họ đã gửi tối hậu thư cho Quan Vũ, nói nếu còn không phối hợp xử lý việc này thì sẽ kiện ra tòa. Căn cứ, giải thích của Tòa án Nhân dân tối cao về việc áp dụng luật trong điều tra xét xử các vụ xâm phạm an toàn thông tin quân sự, làm hỏng cáp quang quốc phòng nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị xử theo tội phá hoại an toàn thông tin quân sự, khung hình phạt nhẹ nhất là 3 năm tù giam. Hơn nữa, đắc tội quân đội để lại hậu quả còn nghiêm trọng hơn đắc tội chính quyền địa phương. Bấy giờ tổng giám đốc công ty con ở Đông Hưng là Vương Khai Dương mới chịu lép ngoan ngoãn chi tiền bồi thường, ép giám đốc dự án Tử Vi Hoa Viên phải đi tìm nhà thầu bắt đền, nếu không sẽ nhờ người cho anh ta tàn luôn. Vương Khai Dương sai người bưng bít tin tức, nhưng sự việc như này làm sao mà bịt được chứ? Hôm qua ông Triệu tài vụ dưới đấy nói trộm tôi nghe qua WeChat, phòng chừng chả mấy chốc cả công ty sẽ biết. Trần Mỹ Lan thạo tin, rọi một tia sáng vào tâm trạng u ám của Thôi Minh Chí. Vương Khai Dương là tay chân đáng tin của Vạn Đồng, nô tài gây chuyện ngu xuẩn chính là đập vào mặt chủ tử. Vạn Đồng nhất nhất chèn ép Ninh Tổng, trăm phương ngàn kế moi móc khuyết điểm của cô, hiện giờ sao bên mình không ăn miếng trả miếng, lấy việc này cho ông ta ôi mặt. Hắn hí hửng chạy về báo tin cho Soái Ninh, quả nhiên khiến sếp hứng thú bừng bừng. Mau tìm hiểu xem đứng đầu quân đoàn 93 là ai. Tay trái cô để vào việc cuốn mì ý, tay phải thao tác phím chuột lướt ngón như bay. Thôi Minh Chí cảm thấy điểm cô chú ý có tí lệch, thấy trên màn hình hiện ra giao diện Baiki. Gần giống Wikipedia, cũng thò vào xem. Võ Thiếu Hùng, nam, sinh năm 1966, người Ích Dương tỉnh Hồ Nam, đương nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn 93 quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, quân hàm thiếu tướng. Sĩ quan trung niên trong ảnh chụp, mắt to mày rậm, dáng vẻ oai hùng, treo ở cửa làm môn thần cũng có thể mang công dụng xua tà đuổi ma. Soái Ninh lập tức hạ chỉ thị, anh đi tìm hiểu về quân trưởng võ này, xem phẩm chất tính cách dạng gì, muộn nhất 2 ngày phải có kết quả cho tôi. Thôi Minh Chí dạ trước hỏi sau. Ninh Tổng, chúng ta chèn ép Vạn Đồng chỉ cần xuống tay với Vương Khai Dương là được. Phía quân đội này hay là đừng động vào đi ạ, người ta đang nóng, nhỡ đâu lại. Anh biết cái gì, dọn dẹp Vương Khai Dương còn không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên chỗ ba tôi mách một cái, lần sau công ty tổ chức đại hội an toàn thường niên lại phê bình cả lũ trước mặt mọi người là cho lão ta ăn đủ hành rồi. Tôi tìm quân trưởng võ này có tác dụng to, đối phó đám ác bá ở xã Liên Hoa không chừng cần dựa vào ổng. Mạch tư duy của Thôi Minh Chí chuyển dẹt phát, hắn vẫn nhớ hồi nhỏ phố huyện ở quê có một băng trộm cắp hoành hành, thường xuyên ăn hàng, ở các giao lộ và xe buýt công cộng, nếu bị lộ chúng quay lại đánh người mất của. Có người tốt bụng nhìn thấy hành vi của chúng đi nhắc nhở nạn nhân cũng bị đánh. Sau đấy bọn này vô tình ăn trộm của một sĩ quan quân đội địa phương, bị bắt quả tang xong còn cậy đông bắt nạt người cô thế, đánh sĩ quan kia trọng thương. Thủ trưởng và chiến hữu của sĩ quan nọ nghe tin điên quá, hôm sau bèn phái một đội lính đi tuần tra khắp phố huyện chuyên nhằm bắt đám trộm cắp kia. Gặp chúng nó đang gây án thì đánh luôn tại chỗ, sau đó trói lôi lên đồn công an. Sau 1 tháng, đám trộm cắp đứa nào đứa nấy mặt mũi bầm dập, thấy hay nghe tiếng đội tuần tra là chuồn thẳng, lâu ngày giã đám hết. Việc này được bà con địa phương kháo nhau ca ngợi mãi. Bất kể thời đại nào, dù côn lưu manh đều sợ quân đội. 2. Nếu sếp có thể nhân cơ hội bợ được quân trưởng võ, mượn bừa ông ta tí thế lực cũng có thể dọa cho bọn ruồi mũi chuột bỏ ở xã Liên Hoa kia vỡ mật. Có giả thiết phấn chấn cõi lòng như này, hắn cong mông lên, vận dụng nguồn lực Soái Ninh cung cấp, không ngừng điều tra, 2 ngày sau đã thu gom được một tập thông tin cá nhân tương đối tỉ mỉ về Võ Thiếu Hùng. Quân trưởng võ tư tưởng tác phong rất chính trực, trong đơn vị kỷ luật nghiêm minh, được cấp dưới kính nể quý mến lắm. Đặc điểm nổi bật nhất, ghét cái ác như kẻ thù, phát hiện lính có hành vi vi phạm kỷ luật là trừng trị nghiêm khắc. Cư xử hào sảng nghĩa hiệp, dễ gần, sở thích chơi bóng rổ, bóng bàn, bơi lội, trồng hoa. Món ăn ưa thích nhất là món Hồ Nam quê hương, loại rượu ưa thích nhất là rượu Tương Tuyền Hồ Nam. Vợ con ở thành phố Đông Hưng cả, 2 đứa con trai cũng trong quân đội. Vợ là giảng viên đại học hiện đã về hưu, bị bệnh tim nặng, sắp tới chuẩn bị lên Bắc Kinh hoặc Thượng Hải để mổ. Nghe Thôi Minh Chí báo cáo xong, Soái Ninh phát ra tiếng cười cuồng loạn trầm thấp của Tào Tháo, búng tay một nhát, nói. Người này chính là hàng thừa riêng cho kế hoạch của chúng ta, mau đi đặt vé máy bay, chúng ta đến Đông Hưng tìm gặp ổng luôn. Hết phần 108, xin mời đón đọc phần 109. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết. Người nối nghiệp chân chính. Phía trên, người dịch Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, chú thích, 1, thờ bạch cư dị, Ngô Văn Phú dịch là, chủ công luống sợ truyền ngôn lại, vương mãng khiêm nhường, chưa biến đi, hợp với xưa, nay, thân đến chết, lại như thật giả, biết ai kia. 2. Ở mấy chương có liên quan đến quân đội này, tác giả viết nhiều đoạn ca ngợi quân đội thi kiêu rất nồng nhiệt. Không đề cập xung đột tranh chấp với nước nào cụ thể, chỉ là ra sức bốc thơm, bọn mình sẽ lược bớt một số câu vì thấy cũng không cần thiết. Cách chương.